Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà đang cùng Cố Lâm Hàn tạm biệt. Cố Lâm Cảnh còn kéo Vu Tịch không thả. Chị thật sự không ở đây sao? Giường em rất lớn. Cố Lâm Hàn đi qua kéo Cố Lâm Cảnh ra. Thật là, muốn ở cũng là cùng anh ở chung một chỗ. Cố Lâm Cảnh nói. Anh ba, anh làm gì kéo em? Cố Lâm Hàn nói. Kêu chị dâu. Cố Lâm Cảnh ngẩng đầu lên. Hỏi Thư Nhã. Mẹ, chị dâu là cái gì? Thư Nhã cũng không biết nói gì. Chị dâu chính là bạn gái của anh ba con. Hiểu chưa? Con trai nhỏ này, rốt cuộc là từ già đến trẻ. Nhất định là nuông chiêu chút rồi. Tiểu Cảnh nói. Hả? Không được. Con cũng phải theo đuổi chị. Cố Lâm Hàn hừ một cái. Con nít con nôi biết cái gì. Nhanh trở về xem phim hoạt hình của em đi. Tiểu Cảnh hướng về phía Cố Lâm Hàn chống nạnh. Này, chúng ta phải cạnh tranh công bằng. Anh không thể xem thường em. Ha ha, còn cùng anh cạnh tranh. Cố Lâm Hàn kéo lại tay Vu Tịch. Nói, cô ấy đã là của anh rồi. Em cạnh tranh không được. Đi thôi, Vu Tịch hướng về phía đứa nhỏ. Dĩ nhiên không nghĩ là thật. Cười một tiếng, còn hướng về phía Tiểu Cảnh. Hôn gió một cái, Tiểu Cảnh tạm biệt nhé. Tiểu Cảnh ở phía sau, khóc giống lên, hướng về phía Thư Nhã gào khóc nói. Ô ô, mẹ, người nhìn, anh ba bắt nạt con. Vu Tịch cũng cảm thấy không biết làm sao. Nhìn Cố Lâm Hàn một chút. Cố Lâm Hàn kéo tay cô nói. Này, em bây giờ rốt cuộc là phụ nữ đã có chồng. Còn cùng người đàn ông khác hôn gió. Cô đối với anh chưa từng như vậy. Vu Tịch cạn lời nói. Thằng bé mới 4 tuổi. Đàn ông cái gì mà đàn ông? Sớm muộn gì cũng sẽ là đàn ông. Ha, Cố Lâm Hàn nói. Dù sao sau này cũng không được phép. Nghe rõ chưa? Vu Tịch còn có thể nói gì chứ? Dạ. Có điều hôm nay đến đây cũng rất vui vẻ, thỉnh thoảng náo nhiệt một chút cũng rất vui. Quay đầu lại, Vu Tịch lại nhìn thấy ở phía sau Hứa Khả đứng ở đó vẫn chưa đi. Đang nhìn qua bên này không biết là đang nhìn cái gì. Vu Tịch nghĩ thầm, nắm lấy cánh tay Cố Lâm Hàn. Cố Lâm Hàn cúi đầu nhìn. Sao vậy? Vu Tịch nói. Em lạnh. Cô dán chặt vào người Cố Lâm Hàn. Cố Lâm Hàn nhìn, anh cởi bỏ áo khoác ngoài của mình ra mặc lên người Vu Tịch. Thuận tay sờ sờ tay của cô cũng không cảm thấy lạnh. Tay hơi nóng, cơ thể lạnh sao? Cách chương.